Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, như vậy hiện tại liền đến nói chuyện giải trừ hôn ước sự tình a. Đông Lâm ca vẫn là yêu nàng, liền xem như vị hôn thê thì thế nào? Trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối đều chỉ sẽ có nàng một người. Mục Đông Lâm gặp nàng không có nửa điểm phản ứng, mất mặt quát, gọi bác sĩ đến. Ngay sau đó, không có chút nào do dự liền đem nàng bế lên, phá mở đám người hướng phía trước đi. Mục Triệt mặt đen lên gầm thét, Mục Đông Lâm, ngươi làm gì đi? Mục Đông Lâm bước chân dừng lại, nói, cha, ta trước tiên đem Khả Nhu mang đến phòng trọ. Nhìn xem Mục Đông Lâm bóng lưng, không ít người đều là vô ý thức nhìn về phía trên đài đứng đấy Lê Bắc Niệm. Đồng Vũ Giai vòng tay nhìn xem Lê Bắc Niệm, đáy lòng lại là lo lắng Lâm Khả Nhu, lại là cảm thấy Lê Bắc Niệm đáng đời. Lê Tuyết Tình cùng Phương Chi Lễ đã sớm thay quần áo xong đi ra. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, vui sướng tràn tại trên mặt, Lê Hạo Nhiên sắc mặt rất khó coi. Đầu tiên là Lê Tuyết Tình bị đương chúng thua y phục, lại đến chính là như vậy một màn. Hôm nay, bọn họ Lê gia có thể nói là mất hết mặt mũi, nghênh đến những cái kia cười trên nỗi đau của người khác, thương hại lại chế giễu ánh mắt. Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói khẽ, thực sự là một trận trò hay nha. Chúc mừng Mục đại thiếu tìm tới tình yêu chân thành. Dáng người đứng nghiêm, không có nửa điểm vị hôn phu nửa đường rời khỏi chật vật. Bên môi mang theo nụ cười, hàm chứa nhàn nhạt mỉa mai. Màu hổ phách rõ ràng mắt liếc nhìn một vòng, chậm rãi nói, như vậy hiện tại, liền đến nói chuyện giải trừ hôn ước sự tình a. Chung quanh vừa rồi cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, cơ hồ toàn bộ đều biến thành kinh ngạc. Cái gì? Nói đùa sao? Giải trừ hôn ước, liền xem như lại tức giận, cũng không thể nói ra những lời này nha. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Bắc Niệm nói xong câu đó, liền nện bước bước chân đi xuống dưới. Màu hồng phấn tơ lụa đồ dạ hội váy, tại sắc màu ấm xa hoa dưới ánh đèn dưới, chiếu sáng rạng rỡ, tự phụ thẳng tắp dáng người, phong hoa ngông nghênh, không gặp nửa điểm quẫn bách cùng chật vật. Rất hiển nhiên, nàng cũng không đang nói đùa. Quần chúng một mảnh xôn xao, một lần liền sôi trào. Niệm Niệm, người biết người đang nói cái gì sao? Lê Hạo Nhiên bước nhanh về phía trước đi, gầm thét, chuyện này nói không chừng chỉ là một kiện hiểu lầm đâu. Lê Bắc Niệm trực tiếp đem hắn không nhìn, bút đi thẳng về phía trước. Mục Triệt cùng Ngô Mỹ Á sắc mặt cũng hết sức khó coi. Mục Triệt tiến lên đây, trầm mặt nói, người yên tâm, hôm nay chuyện này, bá phụ nhất định cho ngươi một cái công đạo. Đúng, Ngô Mỹ Á cũng mặt đen lên, đứa nhỏ này thật sự là quá hồ đồ rồi. Hôn ước này là hắn ra ra cái kia bối phận quyết định, tại sao có thể thuyết giải trừ bỏ liền giải trừ? Niệm Niệm ngươi cũng đừng nóng giận, đừng tức giận hỏng thân thể. Bá phụ bá mẫu, Lê Bắc Niệm trong trẻo mắt nhìn xem bọn hắn, nghiêm túc gằn từng chữ, ta cho rằng, có thể tùy tiện bị nữ nhân khác câu đi nam nhân, bất luận là có kết hôn hay không, cũng không thể muốn. Lời này, âm vang thanh thúy, rơi xuống, tất cả mọi người nhất thời ở giữa lặng ngắt như tờ. Không có ý tứ, cáo từ trước, Lê Bắc Niệm trực tiếp quay người, ánh đèn đánh ở trên người nàng, bỏ ra một đường thon dài mà yêu nhã bóng tối. Nhìn xem nàng bóng lưng, quần chúng càng là sôi trào. Thật đúng là đem mình coi đó là vấn đề. Mục tiên sinh đều nói như vậy, còn như thế không cho mặt. Ha ha, có ít người chính là như vậy, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Bất quá, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Ha ha, phòng trọ, Mục Đông Lâm đem Lâm Khả Nhu nhẹ nhàng buông xuống. Chỉ là, còn không có bước ra, liền bị một đôi tay móc vào cổ. Lâm Khả Nhu ôm hắn, dùng sức hôn hít lấy hắn môi, hô hấp dồn dập, đồng thời lại dẫn mừng rỡ. Mục Đông Lâm dừng lại, đưa nàng đẩy ra, mặt lạnh xuống tới, nhìn xem nàng, người đang làm gì?